Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, cậy mạch đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu này thay nhau vang lên thú. Hống, để cho mồ hôi rầm rề Trần Long cảm thấy vẻ ngưng trọng. Nhưng là lúc này tình trạng do không được hắn suy nghĩ nhiều. Tay trái thiết quyền nặng nề đánh vào trước mặt xà tích thú trên ngực. To lớn lực lượng, để cho hắn đúng cái cánh tay xuyên thấu xà tích thú ngực. Mang một cổ thi thể, đụng vào trong bầy thú. Hắn giác quan vô cùng rõ ràng. Dường như những thứ này xà tích thú từ lần đầu tiên lột ra tiến hóa sau đó. Mới vừa rồi ngay tức thì bởi vì nguyên nhân gì, lần nữa rơi vào một loại, liền chúng thú vật một chút xíu thiện tồn trí khôn cũng vứt bỏ trạng thái cuồng bạo trong. Có thể cảm nhận được, vốn đang sẽ lẫn nhau hợp tác, cùng với từng bước xâm chiếm người yếu xà tích thú, từng cái không có ở đây cố kỵ đồng bạn, cuồng loạn hướng hắn dâng trào tới, vậy liền đối thị huyết mắt dọc. Cùng với vậy từng tờ một miệng to như chậu máu trong truyền tới ngay cả mặt mũi che chở cũng áp chế. Không được hôi thối, đập vào mặt, Trần Long ở trong bầy thú. Không biết bị bao nhiêu lần, có răng nhọn cắn hợp, có móng nhọn bắt gãi, cũng có xà tích thú cái đuôi quất. Nhưng là hắn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới, mở dị hóa hắn, trên mình hiện đầy lân xám. Giống như mặc vào cứng rắn vô cùng khôi giáp, chỉ có tấn công không có phòng thủ. Đây là hắn dị hóa đặc tính, cũng là ở nơi này xấp xỉ một năm qua, các loại huấn luyện thực chiến, cùng với Tưởng Sơn dưới sự dạy dỗ tác dụng, có phòng ngự như vậy hắn, vốn chính là tấn công lớn hơn phòng thủ tồn tại. Chỉ có tấn công, cùng với lấy tổn thương đổi tổn thương. Đây là hắn một mực thông suốt người chiến đấu phong cách. Lúc này hắn hai tay không ngừng đánh vào xà tích thú toàn thân cao thấp. Hắn không có rõ ràng bắt mục tiêu. Chỉ cần ở bên cạnh hắn quái vật, hắn cũng không có bàn về đúng sai. Cuồng bạo công hướng chúng. Bất quá, hắn tầm mắt vậy nhìn về phía xa xa tiểu khu một bên một đám người nhân viên. Nơi đó còn đang kiên trì tiểu đội thứ ba chiến sĩ bảo vệ bị thương ngã xuống đất, cùng với mất đi năng lực chiến đấu đồng bạn, cũng ở đây cắn răng kiên trì. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng, có thể thấy Ninh Giang đứng ở tiểu đội thứ ba phía trước. Từ hội họp sau này, Ninh Giang liền đảm đương nổi liền bảo vệ tiểu đội thứ ba trách nhiệm. Vốn là thế quân lực địch thế cục, bởi vì xà tích thú đột nhiên quỷ dị tiến hóa, để cho rất nhiều điểm giao dịch chiến sĩ cũng bị đánh một cái trở tay không kịp. Cái này đưa đến chiến cuộc ngay tức thì mất thăng bằng. Một ít giới thú vốn là cần người nhân viên điều khiển. Trong một cái chớp mắt này thế cục, để cho giới thú thoát khỏi tiểu đội thứ ba một ít khống chế nhân viên tầm mắt. Sau đó không có nhân viên phân phó và khống chế. Những thứ này giới thú không có một chút đầu óc và tư tưởng. Rất nhanh liền chiến chết ở xà tích thú trong vòng vây. Mà những cái kia cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài. Bởi vì tiến hóa sau xà tích thú vậy mau lên rất nhiều tốc độ. Để cho những thứ này trang giáp lộ vẻ được đặc biệt kịch cỡm. Giống như đứng cái bia như nhau. Những thứ này xà tích thú, bén nhọn kia móng vuốt. Vậy rất nhanh phát hiện những thứ này đụng trước ngực và sau lưng. Giữ nguồn điện và hệ thống khống chế. Cái này đưa đến cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài. Đang chiến đấu, rất nhanh vậy đi đôi với giới thú bị đào thải ra khỏi liền chiến trường. Cái này cũng khiến cho điều khiển cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài mấy người chiến sĩ đều không cùng trình độ bị thương, để trợ giúp bị thương đội viên. Rất nhiều chiến sĩ cũng là được cái này mất cái kia. Sau đó giống như ác tính lây như nhau. Thế cục ngay tức thì sụp đổ. Nếu không phải Trần Long một người liều mạng xông vào bầy thú hấp dẫn đại đa số thú nhân hóa chú ý. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ có lẽ ngày hôm nay sắp gặp gỡ lớn nhất từ trước tới nay bị thương nặng. Bất quá bây giờ bọn họ, vậy từng cái bị thương, được không đi nơi nào, có mấy cái chiến sĩ đã nằm trên đất không đứng dậy nổi. Tay gãy chân ngắn, thậm chí ngực bị rạch ra, cũng có thể thấy ruột tồn tại, nếu không phải Tưởng Sơn sửa đổi bọn họ thân thể. Cùng với có tùy thân mang theo dược tề và nước thuốc kéo dài tánh mạng. Đã có chút chiến sĩ, có thể đã chết. Một tiếng to lớn thú hống, để cho vốn là hỗn loạn thú nhân hóa nhóm, làm yên tĩnh lại, phảng phất như gặp phải bọn họ vương giả. Tất cả xà tích thú và thi chuột thú, cũng ngay tức thì bị sợ hãi vậy. Lui về phía sau, Bảo Huy ngửa đầu lớn tiếng gào thét. Phối hợp hắn dị hóa sau thú trạng thái, thật giống như một cái loại người thú nhân hóa. Thu hồi ngẩng cổ, hắn mới vừa rồi gầm to, cũng là sử dụng kỹ năng. Kỹ năng này chỉ có thể áp chế trước mặt thú nhân hóa một hồi, để cho chúng ngay tức thì sinh ra một ít sợ hãi. Nhưng là một lát nữa thời gian, chúng thì sẽ từ sợ hãi trong khôi phục như cũ. Cái này mấy giây thời gian, Ninh Giang và Trần Long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người ngay tức thì nắm chặt cái này hiếm có thở dốc cơ hội. Siêu cấp cơ pháo quyền, hai đao lưu, 72 phiền não phượng. Hai người mặc dù đã mệt mỏi hết sức, nhưng là như cũ cắn răng sử xuất bọn họ tuyệt chiêu. Bị sợ hãi bầy thú, ngay tức thì bị từng đạo lưỡi đao chia nhỏ. Có thể thấy khoảnh khắc phóng lên cao máu đen, cùng với bay ở giữa không trung các loại chân tay gãy. Còn có một cái bị to lớn lực lượng đánh bay ra tiểu khu xà tích thú. Ninh Giang và Trần Long không ngừng kịch liệt thở hào hển. Như vậy kỹ năng, bọn họ mặc dù nắm giữ, nhưng là vẫn ở chỗ cũ một ngày thời gian, nhiều nhất sử dụng 2 đến 3 lần. Lúc này bọn họ đã kế cận cực hạn, lệ, một đạo động trời nghiêm túc minh, từ bầu trời truyền tới, sau đó chỉ gặp một đạo tàn ảnh ngay tức thì đập xuống. Một đầu thú nhân hóa đầu lâu đã ở trong tầm mắt vỡ ra. Một cái dương da kim loại cánh cơ giới chim, quơ cánh ở giữa không trung đập thình thịch, Trần Long mấy người ngay tức thì đông lại một cái, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên to lớn âm nhạc nổ âm, từ đàng xa hướng bọn họ bên này đến gần, to lớn tiếng nhạc càng phát ra vang dội, cái này làm cho mấy người đều có chút đờ đẫn. Ngao ô, một tiếng to lớn thú hống, từ tiểu khu trong dựa vào bọn họ một dãy nhà lầu lên vang lên. Ngay tức thì đi đôi với âm nhạc đánh vào, một đạo thân ảnh khổng lồ, nhảy xuống. Vọt vào đã từ sợ hãi trong khôi phục xà tích bầy thú. Tiểu Hắc, Ninh Giang Trần Long mấy người kinh ngạc vui mừng mở miệng kêu. Đối với trước mặt to lớn cơ giới thú, trừ Tưởng Sơn, không có ai so bọn họ quen thuộc hơn. Tiểu Hắc ở chỗ này, đây cũng là tỏ rõ Tam ca đã trở về. Cái đó xà tích thú thủ lãnh dường như đã bị hắn đánh chết. Khẩn trương tâm thần, ngay tức thì buông lỏng một chút, trên người mấy người vậy mệt mỏi và đau đớn, giống như thủy triều vậy vọt tới, nhưng là bọn họ đều biết, bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, chiến đấu vẫn không có kết thúc, to lớn điện âm trong tiếng, dường như toàn bộ đường phố tất cả thú nhân hóa đều bị hấp dẫn tới đây. Quang đầu quyền thân thể cao lớn, vậy xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hoàn mỹ chào cảm ơn. Một tiếng theo gió mà đến than nhẹ, lại xuyên thấu to lớn tiếng nhạc, tiến vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Oanh, đi đôi với ngay tức thì vang lên to lớn tiếng súng. Trần Long các người thấy xa xa lầu chót, vậy một đạo ánh sáng chói mắt, xa xa một cái xà tích thú mới vừa đánh về phía Tiểu Hắc thân thể. Trên không trung ngay tức thì phá mở một cái lỗ thủng to. Máu đen bắn tung tóe ở tiểu khu hỗn loạn lục hóa đái trong. Khắp nơi đều là, oanh, tiếng súng tiếp theo vang lên. có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng súng so thứ nhất phát hơn nữa vang dội. Hơn nữa tia sáng chói mắt kia vậy càng thêm khổng lồ cùng với nhức mắt. Trần Long các người rõ ràng, đây là Tam Ca tới. Tam Ca giúp bọn họ giải quyết những quái vật này. Ninh Giang dùng đao chống đất mặt, chậm rãi đứng lên. Trần Long một cái lau sạch trên mặt chán ghét máu đen và mồ hôi. Mà Bảo Huy vậy ngay tức thì ẩn vào trong bóng tối. Cùng với Quang Đầu Quyền mở miệng hét điên cuồng tiếng vang. Đi đôi với mấy người, vọt tới trước, cậy mạnh đụng, chỉ gặp Quang Đầu Quyền thân thể to lớn. Ngay tức thì bị một đoàn hồng quang bọc, hướng hỗn loạn xà tích bầy thú, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy. Cuồng bạo đánh tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyency.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.